Vô thượng sát thần, chương 2022, Chọc Thiên Hồng chiến Tiêu Thần Võ. Góc truyện audio.com, Tiêu Thần Võ thân làm thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa đoán chừng thực lực sớm đã vượt qua thiên thần cảnh tiên kỳ. Ở đây người, nhưng không có mấy người là đối thủ của hắn, vẻn vẹn nhô ra một cái bàn tay. Tất cả mọi người thân hình đều có chút bất ổn. Đồng thời linh hồn cũng bắt đầu phát run lên. Diệp Thi Vũ nắm chặt trong tay bình ngọc, tiện tay chuẩn bị gỡ ra nắp bình. Lăng Phong, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất mấy người không chút do dự đứng ở Diệp Thi Vũ trước người. Dù là bọn họ biết rõ không phải Tiêu Thần Võ đối thủ, cũng không có bất cứ chút do dự nào cùng e ngại. Mắt thấy cái kia bàn tay sắp tới gần, Lăng Phong bọn họ trên người toàn bộ đều chán phóng toàn bộ khí thế. Đáng tiếc, bọn họ cùng Tiêu Thần Võ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Căn bản không phải cùng một cấp độ, còn chưa xuất thủ, mấy người trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung la lung lay, run rế, Tiêu Thần Võ lạnh rên một tiếng. Hắn trong con ngươi lộ ra nồng đậm khinh thường, nếu như hắn biết rõ Minh Yểm bị giết. Dạ Cửu U linh hồn bị diệt, có lẽ cũng liền sẽ không như thế phách lối. Bất quá Tiêu Thần Võ căn bản không biết việc này. Hắn chỉ biết rõ Tiêu Phàm từ thiên địa lao ngục bên trong đi ra, chuẩn bị đột phá thiên thần cảnh lúc bị hắn tàn niệm đánh lén thành công. Hiện tại thế nhưng là đối phó Tiêu Phàm cơ hội tốt. Đương nhiên, hắn đến nơi này, giết Tiêu Phàm chỉ là thứ yếu. Chủ yếu nhất là muốn từ Tiêu Phàm trong tay lấy được mộ bia. Chỉ cần hủy đi mộ bia, hắn Tiêu Thần Võ liền có thể tiến vào thiên địa lao ngục, chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa. Nếu như Tiêu Thần Võ biết rõ, thiên địa lao ngục căn bản liền không có cái gọi là Tu La Vương truyền thừa, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Vài vạn năm đến, hắn một mực lừa gạt thế nhân, đùa giỡn lịch đại Tu La Điện. Nhưng hắn không biết là, hắn Tiêu Thần Võ từ ngay từ đầu liền bị Thần Vô Tận đùa giỡn. Đừng nói hắn căn bản không cách nào tiến vào thiên địa lao ngục. Coi như hắn có thể đủ tiến vào, cũng căn bản không có khả năng lấy được Tu La Vương truyền thừa. Nói đến cùng, hắn Tiêu Thần Võ cũng vẻn vẹn chỉ là Thần Vô Tận mộ nô mà thôi. Thi Vũ, mau lui lại, Lăng Phong hét lớn. Bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản Tiêu Thần Võ. Chỉ có thể nhường Diệp Thi Vũ rút đi. Bất quá, Diệp Thi Vũ căn bản không có rút đi ý tứ. Làm cái kia bàn tay cự ly bọn họ chỉ có mấy trượng thời khắc. Nàng đỉnh lấy to lớn áp lực bỗng nhiên mở ra trong tay bình ngọc nắp bình. Oanh, một thoáng thời gian, hư không một tiếng nổ vang. Mấy đạo huyết sắc quang mang đột nhiên từ trong bình ngọc xông ra. Đón lấy Tiêu Thần Võ một trường kia, hư không đều bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Thần Võ một trường bị cái kia mấy đạo huyết sắc lưu quang xuyên thủng. Hóa thành một trận gió lốc bao phủ tứ phía bát phương. Được cứu, Tu La Điện tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó cuồng hỉ vô cùng. Tiêu Thần Võ thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả a. Vậy mà còn có người có thể ngăn trở hắn một cách kia? Chẳng lẽ là trước đó ngăn trở Minh Yểm cái kia lão giả xuất thủ? Ân, Tiêu Thần Võ lông mày hơi nhíu, cái kia đạm mạc trên mặt rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Hắn rất rõ ràng, có thể ngăn trở hắn một cách, mặc dù vừa mới chỉ là tùy ý một cách. Nhưng chỉ ít cũng phải là thiên thần cảnh mới có thể ngăn ở Tu La Điện nắm giữ thiên thần cường giả. Không đám người nhóm lấy lại tinh thần, tại Diệp Thi Vũ trước người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết bào thân ảnh, đó là một cái khôi ngô nam tử trung niên, trên người tản ra cuồng bạo huyết khí, hiển nhiên vừa mới đột phá không được lâu, Chọc Thiên Hồng tiền bối, chấm, Lăng Phong bọn họ liếc mắt liền nhận ra đến. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không sai, vừa mới ra tay chính là Chọc Thiên Hồng. Chỉ là Chọc Thiên Hồng lúc trước không phải liền bọn họ đều không bằng à, làm sao hiện tại cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Kỳ thật, Chọc Thiên Hồng sớm tại mấy ngày trước liền đã đột phá đến thiên thần cảnh. Chỉ là khí tức còn có chút bất ổn mà thôi. Tiêu Phàm tự biết bản thân muốn độ thần kiếp, không biết bao lâu mới có thể trở về. Hắn cũng dự tính Tiêu Thần Võ trong đoạn thời gian này sẽ tìm hắn để gây sự. Cho nên tại rời đi thời khắc, nhường Chọc Thiên Hồng tiến vào trong bình ngọc, đề phòng vạn nhất, có Chọc Thiên Hồng cái này thiên thần cảnh tọa chấn, coi như Tiêu Thần Võ đến, cho dù không phải là đối thủ, cũng hẳn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thiên thần cảnh tiên kỳ, Tiêu Thần Võ mị mị hai mắt, hắn cảm giác sự tình có vẻ như vượt qua hắn đoán trước. Tiêu Phàm bên người vậy mà cũng đã nắm giữ thiên thần cảnh tu sĩ. Nếu như hắn biết rõ Minh Yểm bọn họ bị giết sự tình, có lẽ liền sẽ không như thế bình tĩnh. Trừ Chọc Thiên Hồng bên ngoài, còn có Thân Thiên Nghiêu cái này uy tín lâu năm thiên thần cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng nắm giữ thiên thần cảnh chiến lực. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Phàm cũng đã nhất cử đột phá thiên thần cảnh trung kỳ. Dù là chính diện gặp gỡ Tiêu Thần Võ cũng không có bất luận cái gì e ngại. Thiên thần cảnh tiên kỳ mà thôi, cũng muốn ngăn lão hủ. Tiêu Thần Võ khinh thường cười một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn thân hình lóe lên, lăng không tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Chọc Thiên Hồng trước người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tiêu Thần Võ thi triển ra đến là Thái Huyền Thần Du Bộ. Hơn nữa cũng đã đi đến đệ nhị cảnh. Lão đồ vật, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn giết phu nhân, có năng lực liền từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Chọc Thiên Hồng lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, mấy đạo huyết sắc lưu quang từ hắn trên người lần nữa nở rộ. Cái kia huyết sắc lưu quang tại quấn quanh lấy Tiêu Thần Võ một sát na kia, mang theo mảng lớn mưa máu, biến yêu diễm đỏ thắm. Ngươi là đầu kia Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Tiêu Thần Võ sắc mặt hơi đổi một chút, đằng đằng sát khí nói, nếu như Chọc Thiên Hồng chỉ là phổ thông thiên thần cảnh tu sĩ, dù là hắn là thiên thần cảnh trung kỳ, Tiêu Thần Võ cũng sẽ không đem hắn đặt ở trong lòng. Nhưng là, Chọc Thiên Hồng cái kia quỷ dị năng lực, lại là Tiêu Thần Võ kiêng kỵ nhất, hắn sống vài vạn năm, thiếu nhất chính là thọ nguyên. Chọc Thiên Hồng vừa mới một kích, liền chỉ ít chiếm lấy hắn hơn trăm năm huyết khí cùng thọ nguyên. Nếu như không thể nhất kích tất sát Chọc Thiên Hồng, hắn Tiêu Thần Võ cũng chưa chắc có thể hao tổn ở đúng thì thế nào. Chọc Thiên Hồng ngữ khí rất lạnh, thậm chí còn lộ ra một tia khinh thường, đột phá thiên thần cảnh, nhưng niềm tin của hắn bạo tăng. Đừng nói Tiêu Thần Võ chỉ là thế hệ trước thiên thần cảnh cường giả, chính là hắn khí huyết hùng hậu, Chọc Thiên Hồng cũng có thể mài chết hắn. Đúng liền chết a. Tiêu Thần Võ quát khẽ một tiếng. Chẳng những cũng không lui lại, ngược lại cực tốc theo vào. Bàn tay chẳng biết lúc nào biến thành một cái đen kịt móng vuốt. Xông thẳng Chọc Thiên Hồng mi tâm mà tới. Lão đồ vật, ngươi vậy mà đánh lén. Chọc Thiên Hồng gầm thét, mấy cái xúc tu vung ra, điên cuồng ăn cắp Tiêu Thần Võ trên người huyết khí cùng thọ nguyên. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Đem phiến chiến trường này tặng cho hai đại thiên thần cảnh cường giả. Phốc, Tiêu Thần Võ hắc chảo xé mở Chọc Thiên Hồng mấy cái xúc tu. Hư không huyết vụ tràn ngập, cái kia móng vuốt lộ ra vô tận sắc bén chi khí. Không ngừng hướng về Chọc Thiên Hồng mi tâm tới gần. Cái này lão đồ vật đây là không giết ta thề không bỏ qua a. Chọc Thiên Hồng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng liền dựa vào cái kia quỷ dị năng lực có thể siêu việt người khác một trận chiến mà thôi. Nhưng nếu như luận chân chính thực lực, Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Thần Võ ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Bành bành bành, Chọc Thiên Hồng mấy cái xúc tu đứt gãy, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Cũng may hắn trọng sinh năng lực không phải bình thường cường đại. Mấy đầu xúc tu rất nhanh trọng sinh, lần nữa giết ra ngoài. Chọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Tiêu Phàm nhường hắn lưu lại bảo hộ Tu La Điện. Hắn tự nhiên không có khả năng như vậy nhượng bộ. Bây giờ hắn có thể đủ làm, chính là điên cuồng ăn cắp Tiêu Thần Võ Thọ Nguyên cùng huyết khí. Sau đó tìm cơ hội cùng Tiêu Thần Võ chiến đấu xuống dưới. Thẳng đến Tiêu Phàm trở về, nho nhỏ thiên thần cảnh tiên kỳ, cũng dám ở lão hủ trước mặt phách lối. Chỉ cần giết ngươi, sau đó đem ngươi nuốt, ta huyết khí cùng thọ nguyên chẳng những sẽ không giảm bớt. Ngược lại còn sẽ tăng nhiều. Tiêu Thần Võ ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, chọc Thiên Hồng kinh biến. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần Võ vậy mà ôm lấy dạng này ý nghĩ. Đây là muốn cùng hắn liều mạng a, trong nháy mắt thất thần. Tiêu Thần Võ lợi chảo lập tức đi tới Chọc Thiên Hồng trước người. Chọc Thiên Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ tử vong uy hiếp lập tức bao phủ hắn. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.